Tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, em không nên động thủ đánh anh, Thiên Tâm cậu khám thử cho tướng quân xem sao. Cùng nhau đi, sau khi Thiên Tâm giúp hai người xử lý chỗ đau hoàn tất, Tiêu Địch lên tiếng hỏi. Làm cách nào để thu xếp cục diện bên dưới đây, toàn cầu đều nhìn thấy em ra tay đánh anh rồi. Không sao, chỉ cần nói ban nãy chỉ là chúng ta giỡn với nhau mà thôi. Hai người bèn nhìn nhau mỉm cười, trong lúc đó Thiên Tâm đã đi xử lý vấn đề bên dưới và nói chuyện cùng cánh truyền thông. Tĩnh ôm Tiêu Địch vào trong lòng, Tiêu Địch hỏi y trình tự hôn lễ trên tinh cầu của anh diễn ra như thế nào? Sao ngay cả một người đến chúc mừng em cũng không thấy vậy? Mối quan hệ giữa anh và mọi người sẽ không kém đến mức này chứ? Lễ kết hôn trên tinh cầu VK cũng không có bất kỳ trình tự gì cả, khi hai người cùng chung sống trên một phi thuyền đã được coi là xác lập quan hệ rồi. Hiện tại thì em đã ở đây rồi, thế nhưng em không có mang theo bất kỳ đồ vật gì cả. Không sao, anh chỉ muốn em thôi. Chỉ chốc lát sau Thiên Tâm đã hoàn thành nhiệm vụ, phía chính phủ truyền thông bên dưới đều đã được giải quyết ổn thỏa, con tin cũng được thả ra rồi. Ngày tân hôn đầu tiên, Tiêu Địch nghĩ chắc chắn mấy ngày gần đây sẽ không thể trở về được rồi, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là phải nhìn xem nơi mình ngủ ra sao mới được. Thiên Tâm đưa tớ đến phòng ngủ tham quan một chút đi. Thiên Tâm có điều này cần phải nói cho cậu biết, trước tiên cậu phải vào tù ở 10 ngày đã. Vì sao? Cậu là người đã sử dụng bạo lực gia đình, vi phạm đến điều 111 của luật pháp ở tinh cầu VK, ở chỗ các cậu còn có loại chuyện này. Ngày tân hôn đầu tiên thế nhưng lại muốn lấy pháp luật ra để xử phạt cậu. Dường như Tĩnh cũng mới ý thức tính nghiêm trọng của vấn đề này. Thiên Tâm, có phải Đoan đã biết chuyện này rồi hay không? Chính ngài đã nói Thiên Tâm khi thông báo tránh mời hai vị tướng quân theo dõi hôn lễ mà. Tĩnh, em nhất định phải vào tù hay sao? A, Tĩnh chính là tướng quân, y không có biện pháp nào để dàn xếp vấn đề này, bất quá Tĩnh cũng không tức giận. Tôi đành phải tuân thủ theo pháp luật thôi, thế nhưng tôi sẽ ở cùng với em. Do vi phạm pháp luật của tinh cầu VK nên vào ngày tân hôn đầu tiên Tiêu Địch đã bị bắt giam, tuy rằng là biệt giam nhưng mọi người cũng đừng quá lo lắng, bởi vì đã có Tĩnh ở cùng cậu ấy rồi mà. Nói là ngục giam, thực chất cũng chỉ là rời khỏi phi thuyền của mình để chuyển sang phi thuyền có nhà giam, nhốt vào một phòng lớn để xem Thiên Tâm chiếu phim giáo dục. Đầu tiên bạo lực là từ nơi nào mà phát sinh ra? Tùy theo mức độ mà chia thành bạo lực nhẹ, vừa và nặng, hành vi bạo lực ở mức độ nhẹ là chỉ. Thật lâu à, không khác gì lịch sử phát triển của bạo lực cả, ngoài ra còn có dẫn chứng về hậu quả của bạo lực, không bao lâu liền nghe thấy thanh âm khò khò của Tiêu Địch, cậu sớm đã ngủ mất rồi. Cách chương.